Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 06, tâm lý chân dung 9. Nhưng là, có một chỗ, ta một mực hoài nghi, La Viêm Lân nói, như loại này tính tâm lý kiềm chế đưa đến phạm tội. Bình thường rất sớm đã sẽ bạo lộ ra, theo người tuổi tác tăng trưởng. Tâm trí dần dần thành thục, bản thân lực ước thúc tăng cường, phạm tội khả năng sẽ dần dần giảm xuống. Tội phạm trên dưới 30 tuổi, nếu như phạm án, sớm tại mấy năm trước hắn nên bắt đầu. Người nói là ta hẳn là tra một chút những cái kia có. Tiền khoa người, Lục Tiểu Đường nói, La Viêm Lân gật gật đầu, đi theo bổ sung một câu, còn có tâm lý trị liệu cơ cấu. Có nghiêm trọng như vậy, tổn thương khuynh hướng bệnh tự kỷ người bệnh. Thời thanh thiếu niên thường thường liền sẽ hiển lộ ra rõ ràng triệu chứng. Phụ mẫu có khả năng dẫn hắn tiến hành qua chuyên môn trị liệu. Đặc biệt phải chú ý, loại này tội phạm phạm tội thủ đoạn có rõ ràng mang tính tiêu chí cùng tính ổn định. Nói ví dụ hắn phạm tội đối tượng là những cái kia 14 tuổi trở xuống vị thành niên nhi đồng. Như vậy vượt số tuổi đó đám người liền không chút nào có thể gây nên hứng thú của hắn. Chỉ cần không bị bắt, hắn sẽ dùng hơn nửa cuộc đời đến lặp lại loại này phạm tội. Cho nên, các người lục soát đối tượng chính là những kia tuổi trẻ thường có ngược đãi nhi đồng ghi chép. Người, sao người bị tình nghi mũ đỏ gây án đối tượng nhi đồng. 8 đến 14 tuổi, gây án địa điểm tùy ý, cắt ngón tay, Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật, hầm trú ẩn, lột da, gây án thời gian tùy ý, công cụ gây án cái kéo, đao cụ, thùng nước, vải plastic, găng tay, gây án thủ đoạn quản tù tì cắt ngón tay, dìm chết, lột da, bề ngoài nam tính, không cao hơn 30 tuổi. Chừng 1m65, hơi mập, làn da trắng, không có sợi râu, nói chuyện lanh lảnh, mang theo ông già Noel mũ đỏ, A Phúc mặt nạ, trụ sở có thể đến gần Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật phương tiện giao. Thông tùy ý, tính cách tự bế, bảo thực, ngôn ngữ năng lực chênh lệch, tuổi tác cùng cử chỉ rõ ràng không hợp, thân phận thời gian làm việc không cố định. Chờ sắp xếp việc làm, độc thân, điểm đáng ngờ tâm trí hơi thấp và tổ chức lực phạm tội. Tiền khoa, bệnh tâm lý trị liệu sử, bổ sung hai cái mơ hồ dấu chân, chỉ có thể làm phụ trợ chứng cứ. Sao từ ngày mùng 3 tháng 9 buổi chiều bắt đầu. Hình cảnh đội phối hợp Lục Tiểu Đường tổ chuyên án. Chia mấy đạo nhân mã tại toàn thành phố phạm vi bên trong triển khai có tính nhằm vào bài tra hành. Động, đội thứ nhất, lấy lột ra án phạm tội hiện trường làm bán kính. Tại Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật gần đó tiến hành thảm thức thăm viếng điều. Cha, đặc biệt căn cứ hại người thi thể trên bám vào bụi. Cường điệu điều tra nhà máy thả ra khói ám, hoặc là nông thôn đốt than đá khu vực. Đội thứ hai, thông qua công an mạng tìm kiếm có nhằm vào nhi đồng phạm tội trước nhân viên. Đội thứ ba, đến tâm lý khôi phục cơ cấu, đối có tự bế cùng ngược đãi chướng ngại tâm lý người tiến hành loại bỏ. Ngày mùng 3 tháng 9 thời gian 20 giờ, tìm tới người bị tình nghi 52 người, trong đó trọng đại hiểm nghi 5 người. Lục Tiểu Đường đem người bị tình nghi ảnh chụp cầm tới Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện, để ba cái bị hại nhi đồng cùng phụ huynh phân biệt. Kết quả cũng không thể khẳng định cái kia mũ đỏ đến cùng có hay không tại trong đó. Thời gian 22 giờ, tội phạm vẫn không có bị khóa định, mất tích hài tử vẫn tung tích không rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.